Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Kim Di Ninh người cầm đầu đám bọn họ. Kim Di Ninh mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, người nơi này mặc dù lại ngu dốt, cũng biết bọn hắn gặp nói, chỉ là lại để cho bọn hắn không dám tin chính là... Nhiều người như vậy rõ ràng đều không có phát hiện đối phương. Liền đối phương như thế nào động tay cũng không biết. Thẳng đến ở chỗ này tỉnh lại, một đám người mới phát hiện bọn hắn bị nhốt, mà bắt đầu. Những người khác đâu? Kim Di Ninh thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt dò hỏi. Kim Ôi chỉ mặt khác. Tất cả mọi người đều phân tán ra đến. Tại đây tòa nhà cư dân lâu. Còn có những thứ khác cư dân trong lầu. Kim Di Ninh có chút buồn bực. Bọn hắn bị nắm. Chộp đến nơi đây thời gian cũng không ngắn rồi. Không có người đến coi như xong. Nhưng lại không có hạn chế tự do của bọn hắn. Nhiều người như vậy. Sẽ không có người có thể đủ nghĩ đến ly khai tại đây đích phương pháp xử lý sao? Chứng kiến Kim Di Ninh có chút lo lắng bộ dáng. Kim Ôn nhìn ngoài cửa. Sau đó hạ giọng nói ra, gì nhỏ, mọi người tỉnh lại phát hiện bị nhốt, cũng đã luống cuống, những người này hiện tại cũng chia làm nhiều cái phái, lộn xộn, căn bản không cách nào đồng lòng. Ai, chấm ngoặc kép, Kim Di Ninh trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, loại kết quả này cũng là khả dĩ đoán được, hiện tại không giống với tại miền Nam rồi, người của chúng ta có bao nhiêu? Kim Ông Nguyên vốn chỉ có thể xem như đắng chát biểu lộ. Hiện tại hoàn toàn biến thành mặt khổ qua. Trong ánh mắt rõ ràng mang theo chút ít hào khí. Hiện tại người của chúng ta cũng chỉ có không đến 50 người. Mà ngay cả trong gia tộc những người còn lại cũng có ý kiến không hợp. Chấm ngoặc kép, ha ha, những cái thứ này thật là mặc kệ lúc nào đều nhảy ra phản kháng một tay. Kim Di Ninh rất khinh, bỉ những người này, không chỉ là Kim gia tộc khác cũng là như thế, bằng không tứ đại gia tộc cũng sẽ không biết trong vòng một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đều là một đám không biết cái gọi là người. Tiểu Ô, ngươi đi đem chủ yếu thành viên triệu tập một chút, ta muốn biết tất cả mọi người có ý kiến gì không? Gì nhỏ, là muốn triệu tập hết thảy mọi người sao? Kim Di Ninh gật gật đầu, người của chúng ta tự triệu tập một ít nói thượng lời nói. Những người khác tự lại để cho bọn hắn người cầm đầu đến đây đi. Kim lĩnh mệnh đã đi ra Kim Di, Ninh gian phòng, bất kể như thế nào, Kim gia cuối cùng nhất đều đối với những người này có ân cứu mạng. Nếu như không có Kim gia không trung tuyến đường an toàn. Những người này không phải tại miền Nam bị dị sinh vật thôn phệ, tự là bị người từ phía sau lưng chọc đao tử cho giết chết. Dù sao kết quả là sẽ không tốt. Biết đạo Kim Di Ninh tỉnh lại tin tức, mặc dù chia làm nhiều cái đoàn đội, nhưng như cũ là tới đã đến Kim Di Ninh tại đây. Điểm ấy mặt mũi bọn hắn hay là muốn cho. Kim Di Ninh vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Thừa dịp Kim Ô đi mời người thời điểm, Kim Di Ninh cũng thoáng thu thập một phen, lại để cho chính mình nhìn về phía trên không đến mức chật vật như vậy. Trong phòng khách bày đầy cái ghế, vờn quanh lấy ghế sofa bày đặt tại đâu đó, chỉ kém ở bên trong mang lên một cái bàn tròn. Kim Ô là người thứ nhất đi tới, chứng kiến ngồi ở trên ghế salon Kim Di Ninh, đối với mình dì nhỏ gật đầu nói. Dì nhỏ, mọi người đã đến, Kim Di Ninh lộ ra một cái nhẹ nhàng dáng tươi cười. Ý bảo chính mình đã minh bạch, Kim Ô thì là chờ ở cửa người toàn bộ đi tới. Đầu tiên vào ba người đều là Kim gia người, ba người này xem như Kim gia dòng chính bộ hạ. Đối với Kim Di Ninh trung tâm tự nhiên là không cần phải nói. Để cho bọn họ tới. Kim Di Ninh cũng là muốn nghe một chút cái nhìn của bọn hắn. Theo ba người sau lưng vào thì là một cái người tuổi trẻ. Người này Kim Di Ninh nhận thức. Hắn là Nam Mộc thành phố Mã Gia người. Gọi Mã Như Tài, người cũng như tên, phế vật một cái. Tuy nhiên thành công đã thức tỉnh, nhưng như cũ là cái một cấp tiểu nhân vật. Chỉ là người này khua môi múa mép như lò xo, há miệng đó là có thể đem bốn người cho nói sống lại. Bởi vì Mã Như Tài mồm mép công phu lợi hại, lại để cho rất nhiều người đều đào ngũ đến cái kia một bên. Theo sát lấy Mã Như Tài đi vào là tứ đại gia tộc bên trong đích người Trương gia. Người này là một cái nữ tử, cũng không có những nữ nhân khác cái kia chút ít diễm lệ cảm giác. Ngược lại nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy người tuyệt đối sẽ không đem nàng cùng đại gia tộc người liên hệ tới. Chỉ biết cho rằng nữ nhân này là cái tỷ tỷ nhà bên hoặc là nhà bên muội muội. Trương gia Trương Thúy Thúy, năm phương 23, tứ đại gia tộc người trẻ tuổi chung cũng coi như thượng là một nhân vật. Tại Trương gia nàng một mực rất được coi trọng, lúc này đây Trương gia thụ tập kích, không nghĩ tới nàng rõ ràng còn sống. Trương Thúy Thúy đằng sau đi theo vào được 5 người, 5 người này Kim Di Ninh chỉ nhận thức một người, người nọ gọi Quý Như Phong, chừng 30 tuổi. Tán nhân một cái, nhưng là thực lực xác thực lợi hại, thanh danh tại bên ngoài. Đương nhiên, cái này cái gọi là thanh danh tại bên ngoài chỉ giới hạn ở miền Nam ở trong. Dù vậy, có thể làm cho Kim Di Ninh nhớ kỹ, người này coi như là nhân vật số má, mà bốn người khác thì là 3 nam 1 nữ. Kim Di Ninh cũng không nhận ra. Cuối cùng đi theo người tiến vào thì là lại để cho Kim Di Ninh ngây ra một lúc. Cuối cùng đi vào là một tên mập, vừa vào cửa tựu vẻ mặt cười lấy lòng nhìn về phía Kim Di Ninh. Mặc dù không có nói chuyện, nịnh nọt ý tứ hàm xúc nhưng lại 10 phần. Người tới chính là Lưu Gia Lưu Tín Ba, người xưng Lưu Mập Mạp. Tại Lưu Mập Mạp sau lưng chính là một mực, theo sau chính là cái kia nữ nhân. Nữ nhân này Kim Di Ninh ấn tượng rất sâu, tuy nhiên không biết nàng tên gì. Nhưng là Kim Di Ninh biết đạo nữ nhân này rất lợi hại. Ca ca của nàng cũng nói với nàng qua, nữ nhân này rất nguy hiểm. Theo Lưu Mập Mạp hai người sau khi đi vào, hết thảy mọi người tựu đều đến đông đủ. Tổng cộng 13 cá nhân, trong đó Kim Ô đã tiên tiến nhất đến 3 người đều xem như chính bọn hắn người. Nếu như một người đại biểu một cái đoàn đội, như vậy chạy ra miền Nam những này may mắn còn sống sót người bị chia cắt trở thành 8 cái thế. Lực, cái này có chút khủng bố. Nhìn xem người tiến vào đều ngồi xuống. Kim Di Ninh dáng tươi cười có chút đắng chát. Kim Ô những người này phân công đừng. Lại không có nghĩ đến hội phân ra nhiều như vậy đến. Bởi như vậy sẽ rất phiền toái. Ta thỉnh mọi người đến mục đích. Chắc hẳn tất cả mọi người đã hiểu được a. Vô luận như thế nào, nên đàm sự tình hay là muốn đàm, Kim Di Ninh cũng không hề do dự mở miệng nói ra. Người trước mặt có do dự, có ánh mắt rời rạc, cũng có không gọt một chú ý, tóm lại cái dạng gì biểu hiện đều có. Kim Di Ninh tuy nhiên trong lòng có chút tức giận, lại không tiện phát tác, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, chỉ là lại để cho Kim Di Ninh không có ngờ tới chính là. Cái thứ nhất mở miệng lại là Lưu Mập Mạp. Kim tỷ tỷ, chúng ta đều đang chờ ngươi đã tỉnh. Tình huống trước mắt, ta muốn ngươi cũng có thể đã biết a. Đây là tìm chúng ta thương lượng đã đến. Lưu Mập Mạp trước kia lưu cho Kim Di Ninh ấn tượng cũng không tốt. Mà lúc này Kim Di Ninh đối với cái này nhìn xem hèn mọn bỉ ổi. Sợ thế Mập Mạp đã có sâu sắc đổi mới. Kim nghỉu. Tộc trưởng không tại, có chuyện gì ngài cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ toàn lực đi chấp hành. Kim gia dòng chính bên trong đích một người mở miệng, nói ra, Kim Di Ninh nhìn thoáng qua, người nọ gọi Trung Ngàn Thông, tận thế sau mới gia nhập Kim gia, nhưng là luận độ trung thành mà nói, người này độ trung thành tuyệt đối xem như hạng thượng đẳng được rồi. Kim Di Ninh nhìn về phía một bên Kim Ô. Kim gia những thứ khác tộc nhân đều chết rồi sao? Những lời này nói rất là nghiêm khắc. tại cái khác người xem ra tựa hồ là Kim Di Ninh tại trách cứ Trung Ngàn Thông. Kỳ thật Kim Ô cùng Kim gia dòng chính ba người đều minh bạch. Kim Di Ninh đây là tức giận, Kim gia người trừ bọn họ ra, những người khác đều không có trình diện. Kim Ô chưa kịp nói cái gì đó, đối diện trong bốn người một người có chút giơ lên tay mở miệng nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.